Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 620, ba khó khăn chiến cơ quyết đấu. Nguyên Thần Phi hoàn toàn chính xác không rảnh, sau đó hắn đi trước một chuyến sân chơi, thằng Hề nhìn thấy hắn, vui vẻ ra mặt nói, ha ha, bằng hữu của ta, ngươi cuối cùng lại tới. Lần này là có cái gì mới dự định sao? Ta cảm thấy ta gần nhất đối chiến cơ điều khiển có chỗ tiến bộ. Nghĩ thử lại lần nữa lôi đình chiến cơ. Bất quá ta nghĩ thử trước một chút công tác hình thức. Ngô, công tác hình thức nha. Thằng Hề sờ đầu một cái. Đột nhiên nháy nháy mắt nói. Có một tên phiền toái. Muốn chơi ba độ khó hình thức. Để cho ta đề cử cho hắn người làm việc. Có thể là ngươi cũng biết, hiện tại tất cả mọi người bắt đầu hiểu rõ quy tắc. Ai sẽ nguyện ý dưới loại tình huống này chơi ba cấp độ khó hình thức đâu? Đúng là không tốt lắm tìm. Nguyên Thần Phi gật đầu, lại nói cái gì? Thế là thằng Hề nói, ha ha, hắc, ngươi sẽ không rõ ta nói lời này ý tứ đúng không? Ta hiểu rõ. Nhưng vấn đề là ta tại sao phải khiêu chiến ba độ khó? Lần trước bốn độ khó ta đều là hiểm lại càng hiểm quá quan. Có thể ngươi lần này tiến bộ nha. Ta tiến bộ là thuật thôi miên phương diện, cũng không phải niệm động phương diện. Há, đừng nói như vậy, ngươi tại tím nham thành thời điểm. Chiến cơ có thể là chơi đến rất không tệ đây. Ngươi thậm chí điều khiển phong bạo đạn trì hoãn cho nổ. Vì thế ta thoát lực hôn mê. Như vậy, hai cái mạng, như thế nào? Thằng Hề hỏi, hai cái mạng, ngươi nói là, ba độ khó dưới, ta có hai lần cơ hội. Nguyên Thần Phi hỏi, không sai, ta đây càng hẳn là cẩn thận suy tính. Thần chỗ tốt luôn luôn không phải lấy không? Thằng Hề có chút tức giận, ngươi đã vậy còn qua nói ta. Chẳng lẽ ngươi quên ta đã từng như thế trợ giúp qua ngươi sao? Ngươi vậy mà không tin ta? Ngươi cho là ta sẽ cho ngươi chắc chắn phải chết nhiệm vụ? Nguyên Thần Phi lắc đầu. Aikao đại thần dĩ nhiên sẽ không hại ta. Có thể tiền đề cũng phải ngài đích thật là Aikao đại thần mới được a. Lời này nói ra, bầu không khí đột nhiên giằng co xuống tới. Thằng Hề nét mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ. Một lát sau, vậy mà như sắp hòa tan. Cuối cùng lại là biến thành một cái hai tay để trần gã đại hán đầu chọc. Trong tay còn cầm lấy một đầu roi ra. Hắn cười hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Nguyên Thần Phi không có trả lời, mà là nói thẳng, ta ứng nên xưng hô với ngài như thế nào? Há, ta gọi Pablo. Đầu chọc sờ sờ đầu của mình trả lời, ta là gánh xiếc thú tuần thú sư, gánh xiếc thú tuần thú sư. Nguyên Thần Phi khẽ giật mình, nơi này tuần thú sư có thể cùng chức nghiệp giả tuần thú sư khái niệm hoàn toàn khác biệt. Cái kia có thể là đúng nghĩa tuần thú sư, thú thần, hắn hỏi, Pablo lắc đầu, không, tuần thú sư, Nguyên Thần Phi có chút không rõ. Người nhà không phải thần sao? Nếu là thần, lại là tuần thú sư. Đó không phải là thú thần. Hắn đang ở mộng bức, lại nghe được tiếng cười truyền đến. Pablo không phải thú thần. Hắn liền là cái tuần thú sư. Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mang theo màu đen mũ giả. Ăn mặc âu phục lễ phục nam tử đang đứng tại trước người hắn. Trong tay hắn thậm chí còn cầm một bộ bài. Trong lòng hơi động, Nguyên Thần Phi nói, ta đoán, ngài không phải là ma thuật sư a. Bingo, trả lời chính xác. Đối phương vỗ tay phát ra tiếng, sau đó khom lưng cúi đầu. Ma thuật sư ước sát, cần ta cho ngươi biểu diễn cái ma thuật sao? Ếch, một cái thần, nói với tự mình biểu diễn ma thuật. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn gật đầu nói, nếu như ngài nghĩ làm như vậy, ta không có vấn đề. Như vậy, nhìn tốt, chứng kiến kỳ tích thời khắc, ma thuật sư ước sát trong tay bài hất lên. trong tay bốn tờ lão ca đã biến thành ếch bích nhọn. Liền cái này, ảo thuật còn chưa tính. Then chốt dùng vẫn đích xác là ma thuật thủ pháp. Nguyên thần phi thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng đến đối thủ là làm sao đổi bài. Nguyên thần phi kinh ngạc nhìn một chút đối phương. Ước sắt biểu lộ rất chân thành. Còn không sai, đúng không? Ếch, hoàn toàn chính xác còn không sai. Suy nghĩ một chút, nguyên thần phi trả lời. Đơn thuần tòng ma thuật góc độ mà nói. Vẫn tính gom góp, còn muốn nhìn cái gì? Ước sắt đối với hắn nháy mắt mấy cái. Có thể thu nhỏ dấu sao? Nguyên thần phi hỏi. Dĩ nhiên, ước sắt trong tay bốn tờ bài một tay. Khi xuất hiện lại liền là một tấm thằng hề bài. Ước sắt đem thằng hề bài đưa tới nguyên thần phi trước người. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút. Lấy tay đi khẽ vuốt mặt bài. Sau đó hắn cảm giác mình giống như bắt được cái gì. Nhẹ nhàng bóp. Cái kia bài bên trong thằng hề. Vậy mà liền dạng này bị hắn đưa ra mặt bài. Ha ha. Hắc, buông ta xuống, này thật có chút không tôn trọng ta. Tại nguyên thần phi đầu ngón tay giãy giụa, thằng hề phát ra bất mãn kêu to. Mặc dù thằng hề cho tới bây giờ đều không phải là để cho người ta tôn trọng. Nguyên thần phi nhẹ, buông tay, thằng hề rơi trên mặt đất. Không nhìn thấy hắn biến hóa tư thái. Chẳng qua là hắn hạ xuống lúc, đã là cùng người chờ cao. Đối nguyên thần phi cười một tiếng, thằng hề kêu lên, ba bư, ước sát, các ngươi ở chỗ này làm gì? Báp trên điện mong muốn chơi ba khó khăn chiến cơ trò chơi. Có thể là tìm không thấy vừa ô vuông người, chúng ta muốn cho ngươi người đi theo nói đùa một chút. Nhưng hắn đáng xấu hổ rút lui, thông minh lựa chọn, ngươi bây giờ còn vô phương khiêu chiến báp trên điện uy nghiêm. Thằng hề đối nguyên thần phi nói, có nhưng phải không? Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thế để cho hắn chơi đến vui vẻ, có lẽ sẽ đối ngươi sau đó phải làm sự tình có chỗ trợ giúp. Ngươi biết ta muốn làm gì? Dĩ nhiên, trước hoàn thành một lần chiến cơ thông quan, lại đi giải quyết cự nhân sự tình. Nếu như có khả năng, tốt nhất lại có thể thu được một lần thần chi quyết đấu thắng lợi. Đúng không? Còn có yêu tinh chi môn cùng ác ma đại quân. Nguyên thần phi bất đắc dĩ nói. Chuyện của ta rất nhiều. Không tồn tại. Thằng hề lại trả lời. Không tồn tại. Nguyên thần phi ngẩn người. Có chút nhiệm vụ là có thể tại cùng một chỗ hoàn thành. Thằng hề đáp lại. Nguyên thần phi hơi hơi kinh ngạc một thoáng. Cúi đầu suy nghĩ một lát. Đột nhiên sờ gây ra dòng điện lời gọi cho Cù Duy. Thanh không tộc tại yêu tinh giới có vệ địa sao? Ta nghĩ muốn, thật là có, làm sao? Quay lại nói cho ngươi. Nguyên thần phi cúp điện thoại, trực tiếp khởi động ác ma ấn ký. Tìm tòi một thoáng nhiệm vụ, rất nhanh tìm tới chính mình cần. Đó là một cái đồ sát thanh không tộc nhiệm vụ. Thanh không tộc cùng yêu tinh tộc quan hệ cực kém, mà yêu tinh tộc đã là ác ma tộc nửa cái bộc tộc. Cho nên săn giết thanh không tộc nhiệm vụ tại ác ma tộc nhiệm vụ trong ngoài thị trường kỳ tồn tại. Thấy cái này, nguyên thần phi cười cười. Ngài nói không sai, quả nhiên là một thể. Bất quá cái này cùng vị kia báp đại thần có quan hệ gì? Trên điện là thú thần. Ủng có nhất định không gian năng lực trưởng khống, là cao quý thượng thần tồn tại. Thằng hề trả lời, nguyên thần phi há hốc mồm. Vậy thật đúng là có quan hệ. Chính hắn là tuần thú sư, mà quyết đấu không gian cùng ảo cảnh vận dụng cùng chế tạo. Cũng đều cùng không gian có quan hệ. Lại thêm muốn đối phó thanh không tộc cũng là không gian năng khiếu. Loại tình huống này. Còn thật sự tất yếu phải vỗ vỗ vị này không gian chi thần mông ngựa. Hai cái mạng, nguyên thần phi dựng thẳng lên ngón tay. Hai cái mạng, Pablo nghiêm túc gật đầu. Ta đây liền thử một chút đi. Nguyên thần phi nói, tiến vào chiến cơ. Nguyên thần phi lại lần nữa đi vào cái kia mảnh cuồn cuộn vô ngần tinh hải bên trong. quen thuộc cửa ải lại hiện ra, vô số chiến cơ chen chúc lấy bay ra, phương xa cũng bay tới một chiếc chiến cơ, thoạt nhìn cùng trước đó thần chiến cơ không hề có sự khác biệt. Thế nhưng theo tiến độ chuyển rời, nguyên thần phi dần dần cảm nhận được áp lực, những cái kia NPC chiến cơ đối thần thao túng chiến cơ đã cơ hồ không có uy hiếp có thể nói. Hoặc là nói chúng nó tác dụng duy nhất liền là hạn chế thần chiến cơ bay lượn không gian. Chân chính kẻ hủy diệt chỉ có thể là người chơi. Nhưng loại tình huống này, nguyên thần phi cũng không có quá nhiều nắm bắt có thể đối kháng chiến thắng. Chiến cơ rất mau tới đến cửa ải cuối cùng. Nguyên thần phi biết, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Nghĩ sâu tính kỹ một lát sau, nguyên thần phi không có chờ đến cuối cùng boss ra tới, mà là trực tiếp lái chiến cơ bay ra. Khi hắn bay ra một khắc, bên tai đã nghe đến cười nhẹ. Hiện tại liền ra tới rồi sao? Ta tán thưởng dũng khí của ngươi. Đa tạ báp thượng thần tán thưởng. Ta sẽ cố gắng làm tốt hơn. Nguyên thần phi đáp lại. Làm là tốt nhất biểu hiện. Hắn khai hỏa. Từng đạo chùm laser đánh về phía báp chiến cơ, lại không phải trực tiếp công kích, mà là hướng về chung quanh hắn. Ngô, thông qua loại phương thức này tới dọa co lại ta chuyển động không gian sao? Không có gì mới lạ cảm giác, trọng yếu nhất chính là không dùng. Báp thuận miệng nói xong, tiếp tục điều khiển chiến cơ bay lượn, đồng thời đối nguyên thần phi cũng khởi xướng phản kích. Nguyên thần phi cũng đồng dạng bén nhạy tránh thoát. Hai chiếc chiến cơ cứ như vậy trên không trung chém giết. Bốn phía là hàng loạt chiến cơ hướng báp chút xuống mưa đạn. Báp chiến cơ linh hoạt phi hành, vô luận mưa đạn như thế nào tập trung, luôn có thể nhẹ nhàng tránh đi. Ha ha, ngươi có thể được thêm chút sức a. Bằng vào chiến đấu như vậy có thể không giải quyết được ta. Báp cười nói. Như vậy, thử một chút cái này. Nguyên thần phi đã bắt đầu phóng thích quá đất chống lôi. Rất nhanh một phiến lôi khu liền bị hắn bố trí xong. Sau đó bắt đầu chờ đợi đối phương tiến vào lôi khu. Tại bốn độ khó hoàn thành chiến cơ nhiệm vụ lúc, nguyên thần phi liền đã từng lợi dụng sớm dẫn nổ lôi khu thủ pháp tới nổ nát đối phương chiến cơ. Nếu thần không nhìn trộm tâm tư của hắn, đồng thời không có nhàm chán nói liền này loại nhỏ kỹ thuật đều muốn lẫn nhau báo tin tức. Như vậy nguyên thần phi liền có khả năng lại lần thành công. Sự thật cũng đúng là như thế. Vị kia báp thượng thần thoạt nhìn hoàn toàn không có chuẩn bị. Cứ như vậy tính đúng thời cơ tiến vào lôi khu. Nguyên thần phi đã phát động chùm sáng đánh vào một viên quá đất chống lôi bên trên. Một chuỗi chợt nổ tung bắt đầu bùng nổ. Thấy khói mù đem đối thủ chiến cơ bao phủ, nguyên thần phi cũng mãn ý cười một tiếng. Không sai kỹ thuật, báp thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nguyên thần phi còn tưởng rằng đây là vị kia thần rời khỏi trò chơi lúc cho hắn nói chuyện. Thế nhưng sau một khắc, hỏa liễm trong xương khói, một phát ion phi đạn đột ngột xuất hiện, nổ lên gợn sóng đã đưa hắn bao phủ. Hưm! Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.